Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Fugaku muốn làm sự tình. Đó là đương nhiên. Bảo Bảo nhưng là rất mạnh mẽ, lúc này siêu cấp Phao Phao cũng lên tiếng. Các ngươi dĩ nhiên dám xem thường Bảo Bảo. Tức giận nói rằng, được rồi, ngươi xác thực rất mạnh mẽ. Sau đó kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Uchiha Mikoto cũng không có phản bác siêu cấp Phao Phao. Trái lại cười nói, được rồi, các ngươi nhanh bắt đầu đi. Đều đừng nương tay nha. Shimura Yu nói rằng, này. Được rồi. Namikaze Minato nhìn một chút Uchiha Mikoto trong lòng siêu cấp Phao Phao. Thoáng do dự một chút. Vẫn là đồng ý nói. Vậy thì phiền phức ngươi. Bây giờ Namikaze Minato tốc độ tiến bộ thật nhanh. Trong trường học những bạn học kia đã thỏa mãn không được hắn. Không riêng Trư Lộc Điệp vẫn là những gia tộc khác thiên tài. Bây giờ cũng đều bị hắn bỏ xuống. Nguyên bản Uchiha Sasahi hay là có thể trở thành một tân đối thủ. Vị này Uchiha bộ tộc thiên tài là tốt nhất đá mài dao. Đã từng làm Shimura Yu, bây giờ trở thành Namikaze Minato. Nhưng là quãng thời gian trước, Uchiha Sasahi cũng xin sớm tốt nghiệp. Điều này làm cho Namikaze Minato buồn bực không thôi. Hơn nữa trong lòng hắn nữ thần gần nhất cũng rất lâu không có đến trường học. Minato đều có một loại sớm xin tốt nghiệp kích động. Làm sao? Trước Jiraiya lão sư từng căn dặn chính mình, muốn ở trong trường học đánh tốt cơ sở, không nên nghĩ trước thời gian tốt nghiệp. Được rồi, bắt đầu đi. Shimura Yu đem tiểu tử từ Uchiha Mikoto trong lòng siêu cấp Phao Phao. Trong lúc không cẩn thận còn chạm được ngực của nàng, làm cho tiểu loli ngượng ngùng không ngớt. Có điều Shimura Yu biểu thị, tiểu loli đậu hũ một chút đều không ngon. Bây giờ Uchiha Mikoto trước ngực liền một miếng thịt đều không có. So với Sunet còn muốn bình, nàng vẫn là quá nhỏ. Phỏng chừng Uzumaki Kushinai con kia loli cũng là như thế đi. Shimura Yu đối với này biểu thị tốt yêu thương a. Bạn gái hắn không ít, thêm vào nội định Sunet đều có 3 cái. Nhưng không có một cái vượt qua A cấp. Đây là chính mình hoa tâm đánh đổi à. Ở Shimura Yu giám sát dưới, siêu cấp Phao Phao lấy ra so với nó toàn bộ thân thể còn muốn lớn hơn nhiều màu phấn hồng tiểu cây. Búa, đây là món đồ chơi à. Thật đáng yêu. Uchiha Mikoto lại một lần nữa bị siêu cấp Phao Phao hấp dẫn. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Tiểu tử sẽ không phải là có mê hoặc skill chứ. Thật giống cô gái gặp phải hắn đều không lớn bao nhiêu năng lực chống cự. Sunet như vậy, Uchiha Mikoto cũng là như thế. Các ngươi vẫn là nhanh lên một chút bắt đầu đi. Biết rồi, yêu, siêu cấp Phao Phao nhô lên đầu nhỏ. Quay về Uchiha Mikoto ném tới. Nàng mặc dù là yêu bạn gái, thế nhưng nó vẫn là muốn chứng minh thực lực của chính mình. Uchiha Mikoto từ nay đáng yêu màu phấn hồng cây búa lên cảm thấy một trận cảm giác nguy hiểm. Vội vã dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra. Búa lớn từ đập xuống đất trực tiếp đánh ra một cái hố lớn. Trực tiếp xem Uchiha Mikoto cùng Namikaze Minato sững sờ. Tốt bạo lực a, các ngươi có thể không nên xem thường nó. Nó nhưng là ở trên chiến trường từng giết người. Shimura Yu lại phát ra tiếng. Uchiha Mikoto cùng Namikaze Minato không nhịn được ít từng ngụm nước. Khe nằm, này người hiền lành tiểu tử dĩ nhiên từng giết người. Có điều nhớ tới vừa nãy cái kia một cây búa. Bọn họ tin tưởng, tên tiểu tử này vẫn đúng là rất hung tàn a. Cho tới siêu cấp Phao Phao đến tột cùng có chưa từng giết người. Vậy còn thật là có. Chỉ có điều là đi theo Shimura Yu bên người tình cờ đơn sơ thôi. Song phương nghiêm túc sau khi thức dậy, bọn họ đúng là đánh cho ra dáng. Mặc dù là Namikaze Minato cùng Uchiha Mikoto liên thủ. Nhìn thấy cái này tình hình, Shimura Yu thỏa mãn gật gật đầu. Thực lực của hai người đều vẫn là rất tốt. Kiến thức cơ bản cũng thập phần vững chắc. ở ninja trong trường học xác thực đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Khiến Shimura Yu không nghĩ tới chính là Uchiha Mikoto kiến thức cơ bản dĩ nhiên như vậy vững chắc. Dĩ nhiên so với Namikaze Minato còn tốt hơn. Đây mới là trong lớp tối thâm tàng bất lộ người. Chẳng trách có thể sinh ra cái kia hai cái bắc cấp bậc nhi tử. Các ngươi tiếp tục luyện. Ta đi làm điểm nhi cơm tối. Chờ các ngươi ở đây ăn cơm đi. Nhìn thấy gần đủ rồi. Shimura Yu liền chủ động đi làm cơm. Shimura quân. Ngươi có thể không? Uchiha Mikoto nghi hoặc dò hỏi. Chuẩn bị cơm nước. Shimura Yu muốn đích thân đi làm à? Nhưng là hắn chỉ có một con tay à? Không sao. Ta sẽ ảnh phân thân. Ảnh phân thân chi thuật là một người cấm thuật. Rất nhiều người liền học đều học không tới. Thế nhưng Shimura Yu nhưng đưa nó dùng ở nấu nướng bên trên. Nếu như đệ nhị Hokage biết đến thoại, chỉ sợ hắn ván quan tài cũng phải theo. Đè không được, vậy thì phiền phức ngươi. Uchiha Mikoto tuy rằng muốn đi giúp Shimura Yu, thế nhưng nàng vẫn là quyết định nhiều huấn luyện một lúc. Thời gian đã cấp bách, nàng nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Ở Uchiha bộ tộc bên trong, nam nữ địa vị cực kỳ cách xa. Nữ tính là không có quyền. Dù cho nàng là cao tầng dòng dõi, cũng là như thế. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, biến đến có thể chúa tể vận mệnh của mình mới thôi. Bởi vậy, khoảng thời gian này, nàng huấn luyện so với bất luận người nào đều phải cố gắng nhiều lắm. Đối với nắm giữ level 60 nấu nướng thuật Shimura Yu tới nói, làm một trận phong phú cơm nước không muốn quá đơn giản. Không ra nửa giờ liền toàn bộ làm xong. Hơn nữa hắn làm có thể đều là hoa hạ đặc sắc mỹ thực. Những này ngu xuẩn đảo quốc người là thấy đều chưa từng nhìn thấy. Giữa lúc ba người chuẩn bị lúc ăn cơm, trong phòng đến rồi một cái khách không mời mà đến. Uchiha Fugaku đến rồi. Hơn nữa còn mang đến ba tên đội cảnh vệ thành viên. Tình cảnh này trực tiếp dọa Uchiha Mikoto nhảy một cái. Quay về Shimura Yu nói xin lỗi. Xin lỗi, lại mang phiền toái tới cho ngươi. Shimura Yu lắc lắc đầu. Quay về chỗ tối rút thành viên làm thủ hiệu. Để hắn tùy cơ ứng biến. Mikoto, người quả nhiên ở đây. Còn không mau mau trở lại. Uchiha Fugaku nghênh ngang đi vào. Nhìn thấy Uchiha Mikoto chính là một trận quát lớn. Uchiha nhị cầu tử. Ta nghĩ chúng ta Shimura bộ tộc tộc địa còn chưa tới phiên ngươi môn đội cảnh vệ sằng bậy chứ. Shimura Yu lạnh lùng nói ta tưởng là ai. Này không phải chúng ta Konoha tiếng tăm lừng lẫy người tàn tật à. Theo Uchiha Fugaku cười nhạo. Cái khác chó săn cũng dồn dập nở nụ cười. Shimura Yu thô nhíu mày. Người tàn tật à. Nhưng là ngươi liền một cái người tàn tật đều không bắt được. Không không không, không riêng là ngươi, thậm chí các ngươi Uchiha bộ tộc toàn bộ là rác rưởi. Ngươi có tin ta hay không dễ dàng là có thể giết chết cha của ngươi. Uchiha bộ tộc tộc trưởng đây, lớn mật, nghe được Shimura Yu sỉ nhục trong lòng bọn họ Uchiha bộ tộc. Những cảnh vệ này đội thành viên dồn dập táo chuyển động. Uchiha Fugaku híp mắt lại, lạnh lùng nói. Ngươi có biết sỉ nhục chúng ta Uchiha bộ tộc là cái gì đánh đổi? Sỉ nhục liền sỉ nhục. Ngươi nghĩ ta sợ sao? Lão tử liền xa nhận ám bộ bộ trưởng cũng có thể làm đi. Chẳng lẽ còn sợ các ngươi à? Có bản lĩnh gọi ngươi cái kia ngu xuẩn phụ thân tiếp chiêu à? Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút hắn có bao nhiêu trình độ. Phải biết ta nhưng còn có một cái tay à? Shimura Yu sỉ cười một tiếng. Uchiha bộ tộc sao? Xác thực mạnh mẽ. Có điều cái này ngu xuẩn gia tộc nhất định phải diệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.